Chương 41. Sậu Vũ sơ yết. Gió mưa vừa tạnh. Diệp Tú Thường cố tự trấn định xuống, nói xong lời này đã muốn mất hết khí lực, vô lực đứng ở đằng kia chờ tuyên án. Khi nghe Diệp Tú Thường nói xong, trong lòng Đoạn Vân Tụ chấn động không thôi. Nàng thế nhân sợ ta ở Hoàng Tuyền cô đơn, muốn theo ta mà đi. Nguyên lai không phải chỉ có mình ta sa vào không tìm ra lối thoát. Nguyên lại, chúng ta đã định trước là đời này kiếp này dây dưa không rõ. Nhưng làm thế nào để trả lời? Là nói ra suy nghĩ trong lòng mình ư? Nói ra quyết định của mình vẫn kiên trì mấy ngày nay? Hoặc là phải chặt đứt tơ tình chuyên tâm báo thù rửa hận? Hoặc là để cho Vạn Thiên Tình Ti cuốn lấy bản thân, trói buộc cùng nàng, ở nơi này hồng trần vạn trượng? Diệp Tú Thường nhìn nàng im lặng không nói. Trái tim từ từ rơi xuống vực sâu không đáy. Ngươi vẫn muốn ly khai? Ta... Đoạn Vân Tụ hít một hơi, do dự khó nói. Nguyên lai, ta ở trong lòng ngươi, cũng chỉ có vậy. Tâm của Diệp Tú Thường đã muốn vỡ vụn, nàng không thể ở lại nơi này thêm nữa, không cách nào đối mặt với Đoạn Vân Tụ. Nàng đã cảm giác được một khắc nữa, mình liền sụp đổ. Tốt lắm, dù chúng ta cuối cùng cũng là hữu chim vô phận. Quen biết ngươi là may mắn của ta. Ngươi ly khai vậy liền, từ nay về sau không gặp lại. Từ nay về sau không gặp lại. Như vậy có phải có thể chặt đứt vọng tưởng của ta hay không? Buồn ngươi, tự do bay đến cửu thiên. Dạng nàng thuyết hoàng, lời nói này Diệp Tú Thường im lặng xoay người. Trái tim đã muốn đau đến chết lặng. Đoạn Vân Tụ trơ mắt nhìn thân ảnh vàng nhạt thước tha kia biến mất tại tầm mắt chính mình. Muốn mở miệng kêu lên, lại không phát ra thanh âm nào. Không bao giờ gặp lại sao? Chỉ là ngươi đã muốn dung nhập vào máu thịt trong sinh mệnh của ta rồi. Phải làm như thế nào mới có thể đem ngươi loại bỏ? Chẳng lẽ phải chờ ta tan biến khỏi thế gian trong một khắc này? Nàng ôm ngực, cảm thấy nơi đó đã muốn nổ tung, không thể nào kìm được, mà thở cũng sắp đình trệ. Tại sao lại khó chịu như vậy? Tại sao như vậy? Dường như trái tim nó không thể chịu đựng được gánh nặng này. Có phải nó muốn vỡ ra? Chẳng phải mình cảm thấy có thể tiêu sái buông tay sao? Chẳng phải đã quyết định chịu đựng cơn đau ngắn ngủi để đổi lấy bình yên lâu dài sao? Nhưng tại sao lại cảm thấy khó thở như vậy? Giống như không khí đều bị hút cạn, không thừa một chút. Nàng Vịnh lấy ghế dựa ngồi xuống, tim đau đến khó mà kìm lại. Không nên, không nên có cảm giác này, như thể trời đất đều sụp đổ. Còn mình phải chịu án lăng trì tàn nhẫn bị từng lưỡi đao cắt từng chút một. Nàng hai tay khẽ chống, nhảy ra cửa sổ rơi xuống mặt đất. Trông thấy thân ảnh màu vàng nhạt kia chạy tới góc rẽ, lập tức muốn biến mất. Tú Thường! Nàng lớn tiếng kêu, sợ hãi thân ảnh này từ nay về sau, biến mất khỏi sinh mệnh của mình. Thân ảnh kia ngừng di chuyển, xoay người lại. Vốn là một gương mặt thanh tú, thế nhưng lúc này lại không còn sức sống. Đại Vương Tụ cố gắng hít sâu mới đem hơi thở của mình ổn định lại. Khi nàng nhìn thấy nữ tử mỹ lệ như hồ điệp kia, mới nhận ra cuồng phong bạo vũ khiến thế giới của mình lung lay sắp đổ, đã chậm rãi lặng yên. Mà mặt trời cũng đã xuất hiện sau rặng mây đen, chiếu sáng phía chân trời. Nguyên lai, ngươi đúng là ánh sáng trong thế giới của ta, mà ta đến lúc này mới phát hiện. Đoạn Vân Tụ chậm rãi đi qua ôm lấy thân thể nàng, cảm giác đau triệt nội tâm cũng ngọt từng xương tủy. Mà nước mắt mấy ngày nay bị cưỡng ép áp chế dưới đáy lòng lúc này thế nhưng đều rơi xuống. Thực xin lỗi, không phải không thích, mà là sợ chính mình quá mức thích ngươi. Vốn Diệp Tú Thường đã muốn chết lặng, giống như linh hồn bị rút cạn. Chỉ là khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia đi tới, suy nghĩ như bị đình trệ, mà lời nói của Đoạn Vân Tụ rơi vào trong lỗ tai nàng, giống như đến từ trên trời phía xa. Nàng sững sờ không thể tin được, nghe thấy mình hỏi. Ngươi nói cái gì? Không phải không thích, mà là quá mức thích ngươi, thế cho nên mất đi chính mình. Ngươi xác định ngươi nói thật sao? Tâm Đoạn Vân Tụ còn rút đau đớn. Mình đến tột cùng đã tổn thương nàng đến mức độ nào? Là một nữ tử thanh tú như thế, giờ khắc này lại ngốc trệ đi. Thật xin lỗi, lại tổn thương nàng, sau này không bao giờ nữa. Nàng một lần nữa đem Diệp Tú Thường ôm vào trong ngực, ôm chặt nàng, giống như cả thế giới này đều ở trong đôi tay này. Đoàn Phương Tụ thay đổi làm Diệp Tú Thường ngây người, chậm rãi mới khôi phục thần trí, đem trước sau sau chuỗi, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mà linh hồn cũng một lần nữa trở về thân thể nàng, làm nàng lã chả chật khóc. Ta nghĩ đến chúng ta cứ như vậy kết thúc. Như thế nào sẽ? Chúng ta không phải cũng muốn thành thân sao? Thành thân? Đúng vậy, chúng ta cũng muốn thành thân. Vốn nghĩ nó đã trở thành hy vọng xa vời, ai ngờ lại gần ngay trước mắt. Sao lại không làm cho lòng người hoan hỷ? Mà Đoạn Vương Tụ thấy gương mặt Diệp Tú Thường đã khôi phục minh yên, sinh động, đột nhiên chỉ muốn hôn lên, giống như là muốn đem trưng bảo hàm tại chị miệng chính mình. Nàng cũng thực sự làm như vậy, hoàn toàn quên mất đang ở bên ngoài viện. Nàng chậm rãi đến gần, lúc ban đầu chỉ là chạm đến cánh môi Diệp Tú Thường, ôn nhu khẽ liếm, nhưng mà rất nhanh liền không thể thỏa mãn, vì thế bắt đầu ngậm cánh môi xinh đẹp này mút vào. Diệp Tú Thường không nghĩ tới người luôn luôn ngượng ngùng như Đoạn Vân Tụ lúc này đột nhiên trở nên chủ động, có điểm phản ứng không kịp. Như là sau khi lấy lại tinh thần, lòng nàng liền rung động, bởi vì nàng cảm nhận được từ trên môi truyền đến tình ý thật sâu. Lời của Đoạn Vân Tụ cũng trở về đảng ở trong tâm trí nàng. Không phải là không thích, mà là quá mức thích ngươi, thế nên mất đi chính mình. Nàng vô cùng xúc động với cảm tình này, trái tim tràn đầy ngọt ngào cùng chua xót. Nàng nhắm đôi mắt lại bắt đầu đáp trả nụ hôn, dốc cả tâm tư vào bất tri bất giác, liền tựa người lên tường. Đoạn Vân Tụ tóm được đầu lưỡi linh động mềm mại bắt đầu hút, suy cán, động tác theo mềm nhẹ đến kịch liệt, từng bước xâm nhập. Hai người ở tại một góc nhỏ trong trời đất trình diễn một màn ôn nhu thành trì không phòng chiến, người lùi ta tiến ta lui, hoàn toàn quên thời gian cùng địa điểm, cũng không nghe được tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng bước chân đang đến này là của Diệp Viễn Khâm và Sở Giao. Bọn hắn đã nhiều ngày thấy Diệp Tú Thường ủ rũ không vui, vốn là muốn tới đây tìm Đoạn Vân Tụ khuyên bảo, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này. Hai thân ảnh một trắng một vàng quấn nhau ở bên tường, tuy hai mà một, bị hơi thở ôm nhu nơi này bao phủ, hoàn toàn không chú ý khác. Ngay cả có người tới cũng đều không hay. Sở Giao ngây dại, nàng trước kia chưa từng gặp qua hình ảnh như vậy, mà lần đầu tiên thấy thế nhưng lại là người trong lòng cùng biểu tỷ của mình. Tuy rằng rất đẹp, nhưng mà tại sao tâm của mình lại vừa đau vừa xót? Diệp Viễn Khâm lại trấn định rất nhiều, nhưng cũng rất bất ngờ vì hai người này kìm lòng không đậu mà cảm thấy giật mình. May mắn là mình và Sở Giao nhìn thấy, nếu như bị hạ nhân thấy được, hai người chung quy vẫn là chưa thành thân. Này nếu tin đồn truyền ra, thanh danh nữ di gia cũng không tốt. Hắn giả vờ khụ một tiếng, kinh động đến hai người đang quấn quýt si mê. Đoạn Vân Tụ nghe được ho khan mới kịp phản ứng có người đến, cũng âm thầm kinh ngạc. Bình thường mình cực kỳ cảnh giác, có người đến gần mình rất nhanh sẽ phát hiện. Hôm nay thế nhân lại không có cảm giác, xem ra thật là kìm lòng không đậu, mà quên hết tất cả. Nàng lại mới phát hiện nơi này không phải là Hoa Minh nơi mình ngủ, lập tức muốn buông người ra. Nhưng liền ngừng ngay ý nghĩ này bởi vì nàng đột nhiên không muốn né tránh. Nàng muốn hướng toàn bộ người trong thiên hạ tuyên cáo người trong lòng nàng, nữ tử thanh tú mỹ lệ này là của nàng. Mặc dù Đoạn Vân Tụ, nàng cũng là nữ tử, bởi vậy nàng chỉ là rời môi Diệp Tú Thường, nhưng vẫn tiếp tục ôm nàng, ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng nói. Chúng ta bị người nhìn thấy, nàng nói phải làm thế nào mới tốt? Diệp Tú Thường thập phần kinh ngạc, oán trách nhìn đến người gần trong gang tấc. Từ khi nào thì cái người hay thẹn thùng này lại trở nên đường hoàng như vậy? Nàng xem thấy ca ca của mình cùng biểu muội đứng ở cách đó không xa, xấu hổ đến không biết nói gì cho phải, đẩy Đoạn Vân Tụ, trên mặt thoáng hiện nét ửng đỏ. Đoạn Vân Tụ ngược lại tự nhiên hơn, nàng buông Diệp Tú Thường ra, chuyển qua nắm tay nàng, thân sắc tự nhiên đối người quen đứng ở đối diện hỏi. Diệp đại ca cùng Sở cô nương đến tìm tại hạ có chuyện gì sao? Diệp Viễn Khâm không khỏi bồi phục Đoạn Vân Tụ, hai người làm loại việc riêng tư này bị hắn bắt gặp được, thế nhưng có thể trấn định lại nhanh như vậy. Mà trải qua tình huống này, hắn cũng mơ hồ nắm được hành động vừa rồi của Đoạn Vân Tụ có hàm ý gì. Đó là một loại tuyên cáo, một loại tuyên cáo trong mắt không có người khác. Xem ra tình cảm của hai người đã muốn mềm vững, không cần người khác quan tâm.

nàng cũng nguyện ý vì ta làm trái phụ thân, bỏ qua vinh hoa. Ngay tại 10 ngày trước ta còn nói phải rời đi, từ nay về sau không gặp lại, nhưng không nghĩ tới nàng đối với ta ý nghĩa đã vượt xa dự liệu của chính mình, cho nên ta không thể buông tay. Nàng cũng không nỡ buông tay, sự tình liền biến thành như bây giờ. Hữu ca ca, huynh vừa rồi hỏi ta có cái gì khổ tâm? Ta không có gì khổ tâm, nếu nói là có, đó chính là phải giả phượng hư hoàng, mới có thể tránh thương tổn người khác. Nếu có thể kỳ thật ta rất muốn nói cho khắp thiên hạ, ta Đoạn Vân Tụ là nữ tử, mà người ta thích cũng là nữ tử, không quan tâm ánh mắt của người khác, không cần thế tục nhận định. Lời nói này bình tĩnh dị thường, từng chữ lại có sức mạnh vượt lên thế tục. Vì Thiên Hữu nhìn phía Đoạn Vân Tụ phát hiện thần sắc nàng thản nhiên bình tĩnh, tư thế thưởng thức trà nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra bối rối của người bị nhìn rõ chân tướng. Hơn nữa cũng cảm giác Tụ Nhi trước mắt, không phải hắn nhận thức từ nhỏ Tụ Nhi, cũng không phải tiểu nữ tử giống như mấy tháng trước, là làm sao thay đổi đây. Tuy rằng, nàng còn gọi mình Hữu ca ca, nhưng mình lại cảm giác nàng đã không phải là tiểu muội muội của mình nữa. Này cho dù có bị mưa gió vùi dập cũng bình tĩnh không hoảng loạn. Này đứng ngoài sự miệt thị của Trần Quy thế tục, thử hồ không phải mình có thể xứng đôi được rồi. Hắn ngây ra như khúc gỗ hết nửa ngày mới lên tiếng. Ta, các ngươi, nguyên lai ta đối với ngươi vẫn là nhất sinh tình nguyện. Người sớm đã đem tâm hứa cho người khác, mà người kia còn là một nữ tử. Lo lắng của Hữu ca ca đều hiểu hết. Nếu có thể ta cũng muốn buông tay, chỉ là đã quá muộn, cho nên xin Hữu ca ca hãy thành toàn. Hắn thấy đôi mắt sáng của Đoạn Vân Tụ nhìn mình chằm chằm, trong giọng nói bình tĩnh còn có tha thiết chờ mong. Chính là thế nhưng là sự thật như vậy làm cho mình quá khó tiếp thụ. Chính mình một đường ngựa không ngừng vó tới đây, luôn luôn cho rằng trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, hoặc là có nỗi khổ tâm, cho rằng coi như Tụ Nhi đối với chính mình thích không bằng chính mình đối với nàng, cũng nhất định sẽ không cùng một nữ tử thành thân. Mà giờ khắc này thần sắc này trấn tĩnh, lời nói kiên định. Này Diệp gia đại tiểu thư tự hồ cũng là như thế. Buồn cười chính mình 10 năm lo lắng, 10 năm si tình, không ngờ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bởi vậy, nét tươi cười của hắn dị thường chua xót, thì thào nói, Tụ Nhi, ta không thể chấp nhận, ta không thể chấp nhận. Chương 44, ngày lành tháng tốt. Tâm tư của Phi Thiên Hữu, Đoàn Vân Tụ hoàn toàn hiểu được. Nếu đổi lại là mình chỉ sợ cũng không thể chấp nhận chuyện hai nữ tử muốn thành thân là sự thật. Nhưng mà không có cách nào, mình là đương sự hơn nữa không thể buông tay. Như vậy chỉ có thuyết phục người khác. Hữu ca ca, ta biết hành động của mình làm trái luân lý thế tục, nhưng ta nghĩ Hữu ca ca cũng hiểu được tình ti nạn đoạn. Vì ta cùng Tú Thường thành thân, là cung ở trên dây, không thể thay đổi. Cho nên, Tụ Nhi thật hy vọng Hữu ca ca có thể thành toàn. Các ngươi như vậy giả phượng hư hoàng, chẳng lẽ không sợ có một ngày thế nhân chỉ vào mũi các ngươi mắng, rồi mặt các ngươi không có còn nối dõi sống cô độc hết quãng đời còn lại? Đã quyết định ở bên nhau đương nhiên đã nghĩ qua những chuyện này. Ánh mắt thế nhân ta đã nói qua, ta không hề để ý. Nói đến còn nối dõi, đúng là thật xin lỗi tổ tiên Đoạn gia. Nhưng may mắn ca ca còn tại, Đoạn gia hẳn sẽ có con nối dõi. Về phần cô độc sống quãng đời còn lại, nếu mất đi Tú Thường, mình mới hội rơi vào thâm uyên cô tịch. Hữu ca ca, huynh đại khái không biết, ta đã không còn là Tụ Nhi mà năm đó huynh quen thuộc rồi. Thì trận đại hỏa kia, ta sẽ không còn là cái kia Tụ Nhi rồi. Trong lòng của ta là miệng vết thương máu chảy đầm đìa, là giá lạnh như băng. Ta rất rõ ràng biến hóa của chính mình. Hữu ca ca, ngươi cũng thấy được không phải sao? Ta nghĩ đến đời này chỉ có thể như vậy. Ta vốn định báo thù xong liền rời đi thế giới này, cùng cha nương hai người họ cùng một chỗ. Nhưng là ta gặp Tú Thường, sự xuất hiện của nàng làm thế giới của ta có sắc thái, có ánh mặt trời, có điểu ngữ hoa hương, thật tốt. Cho nên không thể buông tay, mặc dù là huynh tới ngăn trở cũng không thể buông tay. Vì Thiên Hữu sững sờ tại đương trường, nguyên lai tổn thương của người sâu hơn nhiều so với tưởng tượng. Người vẫn đang đối với ta mỉm cười, vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Ta nghĩ đến người liền là Tụ Nhi năm đó đã trưởng thành, không nghĩ tới. Nếu không phải là trận tai họa năm đó, người có phải vẫn là Tụ Nhi trước kia hay không? Người có phải hay không vẫn là Tụ Nhi của ta? Tuy rằng lúc đó tuổi ta còn nhỏ, Người tiếng cười thanh thúy, nụ cười sáng lạng lại làm cho ta âm thầm phát thệ trưởng thành nhất định phải thú ngươi làm thê. Chúng ta còn từng chơi trò bái thiên địa là tiểu tân lang, ngươi là tiểu tân nương. Chính là sự tình thế nhân hội phát triển trở thành như bây giờ. Đoạn Vân Tụ hơi hơi cúi đầu, màu sắc tối sầm xuống. Nếu không phải là tàn tai ương huyết năm đó, chính mình đại khái vẫn là cái kia tự nhiên khoái hoạt, cái kia tự nhiên được sủng ái, thân ca ca cùng mình, còn có hữu ca ca, một ngày là một ngày lớn lên, sau đó ca ca thành thân mình cũng xuất giá, mà Tân Lan có lẽ sẽ là hữu ca ca ôn nhuận trước mắt. Cũng không có nếu như, chỉ có máu tươi viết lên tai họa. Cuộc thảm sát diệt môn đã xảy ra, lòng mình thay đổi, nhân sinh của mình thay đổi. Mình gặp Tú Thường, từ đó đã định trước kinh thế hại tục. Nàng ngẩng đầu, thần thái đôi mắt hồi phục, đối phi thiên hữu ảm đạm cười. Hữu ca ca đã tạ tình ý của huynh, tự nhiên đã định trước không thể nhận. Dứt lời từ trong lồng ngực, lấy ra một cái ngọc bội xanh biếc đưa cho vi thiên hữu. Ngọc bội kia khi ta nhận là cảm thấy được lần đi này hung hiểm, muốn giữ làm kỷ niệm, dù sao chúng ta cũng quen biết từ nhỏ, nhưng hiện tại ta không thể tiếp tục giữ lại nữa. Ta tin tưởng hữu ca ca huynh sẽ gặp được cô nương thích hợp hơn, một cô nương thật là tốt, đáng giá huynh quý trọng. Tay nàng định tại chỗ này, chờ Phi Thiên Hữu đón lấy. Phi Thiên Hữu nhìn thấy cái ngọc bội này, lại nhìn xem Đoạn Vân Tụ, đối phương thực sắc hờ hững, nhưng lại không để cho từ chối. Hắn rốt cuộc hiểu được, giữa nàng cùng Diệp Tú Thường không có chỗ cho mình chen chân. Hắn theo bản năng vươn tay, ngọc bội rơi xuống lòng bàn tay của hắn, là một đóa hoa phù dung, bảo ngọc gia truyền của Vi gia cho con dâu. Ngày đó sợ Tụ Nhi thẹn thùng, hắn không nói rõ ràng, nhưng là hiện tại lại trở về trong tay. Cảm ơn hữu ca ca. Hữu ca ca từ Nhật Dương đến đây còn chưa có hảo hảo nghỉ ngơi, trước Tụ Nhi tiễn hữu ca ca trở về phòng nghỉ tạm thế nào? Phi Thiên Hữu đờ đẫn liếc nhìn Đoạn Vân Tụ một cái, thấy nàng đã muốn đứng dậy, cũng đành phải đứng dậy tùy nàng ra cửa. Ngày 15 tháng 8 rốt cuộc đã đến, đâu đâu trong Minh Viễn Sơn Trang cũng đều biến thành một biển màu đỏ, vui mừng bao phủ khắp nơi, khách tề tụ một chỗ ăn uống linh đình, tiếng hân hoan sôi trào. Diệp Tú Thường ở khoe phòng của mình mặc giá y đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, chỉ còn giờ chờ giờ lành. Nhưng mà trời bên ngoài vẫn cứ sáng hoài, không biết đợi bao lâu, nàng mới nhìn đến sắc trời ám xuống. Tiểu thư bình thường người đều rất bình tĩnh đó nha, lúc này sao nóng lòng vậy? Huệ Nhi cười trêu ghẹo nói, đi đi, đến khi ngươi thành thân sẽ biết. Huệ Nhi cười khanh khách, chỉ sợ ta không gặp được phu quân giống như cô gia. Diệp Tú Thường trừng nha hoàng của mình liếc mắt một cái, thầm nghĩ nàng mới không phải cái gì phu quân đâu. Trong hoa minh, Đoạn Vân Tụ cho lui nha hoàng, tự mình mặc lên hỷ bào, lại cúi đầu nhìn một thân cát tường. Nàng lắc lắc đầu thầm nghĩ, chỉ cần có thể quang minh chính đại cùng Tú Thường ở bên nhau là tốt rồi. Trước mắt cứ dùng tạm cách này, không biết có thể chống được bao lâu. Đổi hảo xiêm y, nàng mới kêu nha hoàng Thúy Nhi đang đợi đi đến. Thúy Nhi mới vừa gặp nàng liền nói, cô gia, đầu của người khăn còn chưa có trát lên. Nàng mới nhớ tới bản thân nên dùng dãy lụa đỏ trên khay bạc này trát lên. Ngày thường nàng chỉ dùng trăm tử nên quên chuyện này, chỉ nghĩ đó là tấm màn che. Thúy Nhi đi tới, cô gia, người ngồi xuống, ta trát cho người. Đại Vân Tụ ngồi vào trước gương, tùy Thúy Nhi, đem tóc của nàng thả xuống. Thúy Nhi đem trúc trăm ban đầu lấy xuống, tóc dài buông rơi. Thúy Nhi nhìn tóc dài trong tay, đang muốn nói cô gia tóc người thật tốt, khi nhìn lại trong gương phát hiện có gì là lạ. Nhìn người trong gương tóc đen đổ xuống, sắc nước hương trời, thấy thế nào đều giống như một thiếu nữ xinh đẹp. Đại Vân Tụ xem Thúy Nhi nhìn mình trong gương chằm chằm, ý thức được cái gì nói gấp. Để ta tự mình làm. Nói xong lấy lược ra cực kỳ nhanh chóng, hảo chải tóc. Thúy Nhi nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ, phát hiện ôn nhu vừa rồi đã muốn biến mất, trở thành thanh tú sạch sẽ. Nàng lắc lắc đầu thầm nghĩ, nhất định bộ dạng cô gia quá đẹp, nếu không mình làm sao có thể đem hắn xem thành nữ tử được. Người trong hoa minh rốt cuộc cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ giờ lành. Sắc trời dần dần ám xuống, trong đình viện to như vậy ngồi đầy khách nhân, đều chờ đợi một khắc này. Rốt cục một người xướng lễ kêu, thỉnh Tân Lan Tân Nương. Sở Gia giúp đỡ Diệp Tú Thừa đứng ở cửa đình viện bên trái, mà Diệp Viễn Khâm cùng Đoạn Vân Tụ đứng ở cửa đình viện phía bên phải. Nghe được thanh âm của người sứ lễ, bọn họ tâm tư khác nhau, một cái chua xót, một cái vui mừng, nhưng mà đều cùng tân nhân đi ra. Một đôi tân nhân chậm rãi theo cửa đình viện dẫm lên thảm hồng, thật dài đi hướng chính sảnh. Đoàn Vương Tụ hơi ghé mắt nhìn tân nương bên tay phải, trong lòng vô cùng vui mừng. Chúng ta thế nhân sẽ có giờ khắc này, Tú Thượng nàng nhất định cũng vui mừng giống ta. Vì Tú Thượng giống như có thể cảm ứng được ánh mắt Đoàn Vương Tụ, trong lòng cũng vui rạo rực, cao hứng đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mà khách trong đình viện đều đứng lên, ánh mắt tập trung lại đây, tấm tắc tán thưởng tân lang hảo tuấn tú, lại đoán tân nương nhất định cũng là đẹp như thiên tiên. Chỉ có một người ngoại lệ, Vi Thiên Hữu. Hắn nhìn thấy Đoàn Vương Tụ một thân hỷ bào, trong lòng phức tạp khó tả. Này hỷ bào tân lang bọc lấy chính là thân nữ nhi. Hôm qua Đoàn Vương Tụ khuyên mình thành toàn, chính mình không thể chấp nhận. Nhưng mà không thành toàn còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ hướng mọi người tuyên bố khi thật tân lang là nữ sao? Nếu không thể yêu cũng không muốn dùng phương thức này dẫn đến vậy. Cứ như vậy, hắn tận mắt chứng kiến hôn lễ kinh thế hại tục nhất trên đời. Một đôi tân nhân đi tới giữa chính sảnh, ngồi phía trước là Diệp Kính Thành, đứng bên cạnh là người sướng lễ, mà hai bên là thân bằng hảo hữu, quan hệ tốt nhất với Diệp gia. Giờ lành đến, tân nhân hành lễ. Đoàn Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường đứng ở bồ đoàn màu đỏ trước mặt. Nhất bái thiên địa. Hai người đồng thời quỳ xuống hành lễ lần thứ nhất, sau đó đứng dậy. Nhị bái cao đường. Hai người lại quỳ xuống đất lễ bái. Diệp Kính Thành nhìn đến đôi tân nhân trước mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thường nhi, ngươi muốn hạnh phúc cha tự lực cho ngươi, điều này là đối với mẫu thân ngươi hứa hẹn. Nhưng con đường này từ nay về sau, cha không biết thực sự ngươi có thể có được hạnh phúc hay không. Hắn lại nhìn về phía Đoạn Vương Tụ, xem gương mặt cho dù ti minh tinh mục, nhưng cũng thực sự quá thanh tú. Nếu là đổi thành Hồng Trang cũng có thể có được không ít nam tử ái mộ. Chính là... Thôi thôi, ai kêu người có tình đều là si nhân đâu. Người sướng lễ vừa lại kêu một tiếng. Phu thê giao bái. Chỉ cần hai người khom người một nửa, hai đầu đụng vào nhau, nay đại lễ qua như thành. Từ nay về sau chấp tử chi thủ, dự tử giai lão. Diệp Tú Thường vui mừng muốn rơi nước mắt. Rốt cuộc đến giờ phút này rồi, mặc dù là lừa dối, nhưng trong lòng mình đây chính là đại hôn của hai. Ai nói hai nữ tử không thể thành thân? Đoàn Vương Tụ đứng gần trong gang tấc, nhìn thấy này khăn voan đỏ thẳm, trong lòng cũng tràn ngập vui mừng. Tú Thường, chúng ta thành thân rồi sao? Tuy rằng giả phượng hư hoàng, nhưng chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, giả phượng hư hoàng lại như thế nào? Mắt thấy này lễ lập tức sẽ thành, lại nghe ngoài viện một cái âm thanh vang dội không truyền đến. Diệp đại binh chủ muốn chiêu tế, như thế nào không mời Tiềm Long giáo ta đây? Thật sự là rất không phóng khoáng. Chỉ thấy một cái hắc sắc thân ảnh lăn xong xuống, hạ xuống trong viện tử. Người nọ miệng rộng mũi cao, mắt như lãnh điện, một thân áo choàng hắc sắc, mà trên áo choàng có một đạo hồng sắc phích lịch. Ma Đao! Có người kinh hãi nhỏ giọng kêu. Người tới chính là Ma Đao Lệ Phần Phong. Đại Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường đáy lòng đều hoảng hốt. Hắn tới làm cái gì? Hắn cũng biết này dưới hỷ bào đều không phải thực sự là nam tử. Diệp Tú Thường một phen sóc lên khăn voan của mình, nhìn chăm chăm Lệ Phần Phong. Lệ Phần Phong xem tân nương tử, ánh mắt sắc bén truyền đến cười nói. Tân nương tử như thế nào tự mình vén khăn voan, điềm xấu. Ẩn trong lời nói càng làm cho hai người trong lòng chấn động. Diệp Kính Thành đứng dậy. Lão phu đúng là đang chiêu tế, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không có người mời ma giáo người. Nay các hạ đến làm gì? Lệ Phượng Phong lại thay đổi uy áp chi thế bình thường, cười nói. Diệp đại minh chủ quả nhiên không phóng khoáng, là chuyển hướng Đoạn Phương Tụ. Này bộ dạng tân lang thật sự tuấn tử, xinh đẹp còn hơn nữ tử, chỉ sợ đổi thân nữ trang có thể biến thành tân nương tử rồi. Đoạn Phương Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau một cái, trong lòng đều là sợ hãi. Nếu hắn đem chân tướng nói ra, chẳng phải nói này thành thân không thể thành được. Thiên hạ từ nay về sau còn có thêm một cái gì thiên tiếu thoại, nói thiên kim đương kim minh chủ võ lâm minh viện sơn trang đại tiểu thư cùng với một nữ tử thành thân, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đại vương tụ đi về phía trước, bước từng bước, đồng thời âm thầm tụ lực mở miệng nói. Cảm ơn các hạ tán thưởng. Nếu là ta làm nữ tử tứ thuần là nam nhi, ta cũng nguyện ý gả. Đại vương tụ trấn định làm lễ phần phong, không khỏi vỗ tay hai cái. Ha ha, hảo, có đảm lược. Người nếu là có thể gia nhập Tiềm Long giáo ta, tiền đô bất khả hạn lượng à. Đại vương tụ lạnh lùng cười. Gia nhập ma giáo ngươi, ta đây cùng tú thường chẳng phải là không còn có cơ hội sao? Mang theo kiều thê của ngươi gia nhập chúng ta cũng hoan nghênh, hơn nữa có những sự tình cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Đại vương tụ cười lạnh, sau không nói lời vô ích nữa, Diệp Kính Thành nói. Các hạ nếu đúng là đến xem náo nhiệt, thứ cho lão phu thất lễ, xin các hạ trở về. Này đang là đại hôn, lão phu còn không muốn cùng ngươi động thủ. Lệ Phượng Phong nhìn chằm chằm Diệp Kính Thành, hai mắt đánh giá. Ta nói Diệp đại minh chủ, ngươi có thể rửa mắt nhìn cho kỹ, đừng nhìn sai rồi đem nữ nhân của mình đẩy vào hố lửa. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tuy rằng ngoài miệng trách mắng, nhưng trong lòng là hy vọng đối phương có thể đem chân tướng nói ra. Cho dù này sẽ làm cho mình bất mặt cũng tốt hơn. Hai người thực sự thành thân mới phát hiện một ít chuyện, hoặc là bị người trong thiên hạ biết. Lệ Phượng Phong trọng mắt xoay xoay, đảo qua khách cả sảnh đường, đảo qua Diệp Kính Thành, cuối cùng đảo qua Đoạn Vương Tụ, mới chậm rì rì nói. Xem ra, rượu hỷ này, không muốn không được. Nói xong thì trong ống tay áo lấy ra một phong thư, giống như cái gì đó hướng Diệp Kính Thành ném đi. Vật kia như mũi tên hướng Diệp Kính Thành bay đi, Diệp Kính Thành lại vững vàng tiếp được, bắt tới tay mình, nhìn trên mặt chữ to, tuyên chiến thư. Chương 45, Động phòng Hoa Trúc. Diệp Kính Thành mở ra vừa nhìn ha ha cười to, giơ lên thư tuyên chiến đối khách cả sảnh đường nói. Đây là một phong thư tuyên chiến, là do giáo chủ ma giáo Nam Tích Thiên đích thần viết. Nói ma giáo tương xuất chúng phải hắc đạo vào ngày 15 tháng 10, gặp bạch đạo ta ở Hùng Dĩ Sơn nhất quyết tranh cao thấp, ai thắng liền thống lĩnh Võ Lâm. Võ Lâm nhân sĩ ở đây chiếm đa số, nghe xong đều cực kỳ chấn động. Cách Diệp Kính Thành không xa, trưởng môn nhạn đảng môn sở liệt vỗ bàn, hướng về phía Lệ Phượng Phong hồ. Bạch đạo ta còn chưa tìm tới cửa đi, thế nhưng ma giáo người chủ động khiêu khích khi giải bạch đạo ta không phải là người hả? Lệ Phượng Phong mắt liếc xéo nhìn hắn nói. Trong khoảng thời gian này, các người tra Tiềm Long giáo ta tra cũng chặt chẽ, cho phép các người tìm đến lại không cho phép, Tiềm Long giáo ta xuất kích. Sở liệt còn muốn nói gì nữa, Diệp Kính Thành ngừng hắn nói. Hảo, thư tuyên chiến này tới vừa lúc, bạch đạo ta đang lo không có cơ hội diệt toàn bộ ma giáo ngươi. Các ngươi nếu đưa tới cửa, vậy thì bớt việc hơn. Thỉnh chuyển cáo Nam Tích Thiên, bạch đạo ta sẽ đến đó. Hảo, vậy cũng không uổng công ta tới lần này. Lệ Phường Phong là chuyện hướng Đoạn Vương Tụ, khóe miệng thoáng hiện một nét cười nghiền ngẫm. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thấy, để ta xem thử kinh hạt kiếm pháp Đoạn gia ngươi. Đại Vương Tụ chỉ phun ra một chữ hảo. Lệ Phường Phong nhìn lướt qua toàn trường, cuối cùng hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Kính Thành, sau đó lăng không mà biến mất tại Minh Viện Sơn Trang. Đại Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau một cái, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Một bên người xướng lễ vội hỏi, trang chủ, người xem này thành thân. Diệp Kính Thành nhìn về phía nữ nhi của mình, đôi mắt kia tràn đầy chờ mong. Còn bên cạnh Sở Liệt hô, Diệp bên chủ, mà giáo này hung hăng càng quấy, tuyệt không thể bởi vì Lệ Phượng Phong hắn đến đây mà thường nhi liền không thành thân rồi, nếu không bạch đạo ta uy thế ở chỗ nào. Kỳ thực Diệp Kính Thành thực sự có ý niệm trong đầu mượn này hủy bỏ hôn lễ, nhưng xem trong mắt nữ nhi chờ mong với khách ở đây cũng kêu lên phụ họa. Hắn thở dài một hơi bèn vung tay nói, tiếp tục. Bà mối vội vàng lại đây đem khăn voan cấp Diệp Tú Thường một lần nữa phủ lên che lại. Người xướng lễ hắn giọng một cái hô, phụ thê giao bái. Đoạn Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường đứng đối diện nhau, sau đó hai người cùng nhau khom người, hai đầu chạm vào nhau, rốt cuộc thành đại lễ. Toàn trường bộc phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt, trong đình viện chỉ riêng Vi Thiên Hữu cùng Sở Gia bên cạnh Diệp Tú Thường trong lòng chua xót. Chung Tư Vi xem nữ nhi của mình dính tại trên người Đoạn Vương Tụ,

nửa điểm cũng không giữ lại. Đang hít thật sâu vài lần, cố gắng để thân thể thanh tĩnh lại, lại chủ động đi hôn Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường vì tâm ý Đoạn Vương Tụ mà tràn ngập ngọt ngào chua xót, vì thế thật cẩn thận cố gắng đi thăm dò phía trước, rốt cuộc gặp ngăn trở. Nàng hôn hôn Đoạn Vương Tụ, nước mắt muốn rơi xuống. Tụ Nhi sẽ rất đau. Không sao, ta nghĩ cho nàng, đem mình cho nàng. Diệp Tú Thường cúi người nhiệt liệt hôn người dưới thân, đau lưỡi cùng tiến vào cũng quýt si mê, rốt cuộc ở một trận thiên lôi địa hỏa. Đầu ngón tay của nàng cũng đột phá chướng ngại, mà Đoạn Vương Tụ tê rút khẩu khí, không tự chủ được cứng thân mình, mười ngón cũng gắt gao khấu tại lưng Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường cảm thấy được thật áy náy, lại thật đau lòng, nhưng lại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng nụ hôn nồng nhiệt đến dời đi lực chú ý của Đoạn Vương Tụ. Thống khổ qua hồi lâu mới tán đi, sau đó là lặng lẽ mà sinh hoang du, thẳng đến lúc cực nhạt. Diệp Tú Thường còn rút ngón tay của mình, Đoạn Vương Tụ thở càng ngày càng dồn dập, ánh mắt vốn trong sáng nhưng xuân sắc lại lưu chuyển như câu hồn đoạt phách, vốn gương mặt oánh bạch lại nhiễm lên mị hoặc điên đảo chúng sinh, rên rỉ bị đè nén dần dần uyển chuyển thốt ra, tóc đen tán loạn trên gối, cả người như đóa hoa nở rộ kinh diễm, đẹp không sao tả xiết. Mới biết được cùng người có tình làm chuyện khoái lạc là như thế khoái lạc. Mới biết được dục hải khôn cùng nhưng không nguyện ý hồi đầu, tình nguyện sa vào trong đó.